Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 113, góc truyện audio.com, không sẽ không, Vương Mộng Huyên cắn môi đến trắng bệch nhớ tới lời bảo đảm son sắt của Kiều Bắc Vọng. Làm sao có thể bị phát hiện được, huống chi, mình đã bại trước Lục Vân Khuynh, vì cái gì không chịu buông tha mình. Trong lúc nhất thời, Vương Mộng Huyên gắt gao nhìn tài khoản màu tím trên màn hình, nội tâm hận tới cực điểm. Nhưng mà, giây tiếp theo. Một câu toát ra từ khu bình luận, khiến cô ta như chìm vào hầm băng. Một kỹ thuật đã tra, những tài khoản đó đều bỏ phiếu cho cùng một tuyển thủ, đó là tuyển thủ số 20 Chỉ Tiêm Y Mộng. Theo đó, lệnh cấm nói của người xem bị loại bỏ, khu bình luận rất nhanh bị bao phủ bởi một mảnh không thể tin được cùng châm biếm. Vân ra song song, ngây người QA kêu tôi đã bảo mà, fan của Mỗ Mộng đêm nay còn nhiều hơn mọi khi vài lần. Tôi còn tưởng có giang cặn bã chi viện, không nghĩ tới là soát phiếu. Vân gia tiểu ngải, đúng thế, lại còn nói chúng ta có tấm màn đen nữa, mộng kỹ nữ mới là tấm màn đen lớn nhất đi. Người qua đường giáp nhiều đuổi kịp cả giới giải trí đi, ra là thủy quân. Đệ nhất mỹ nữ giới võng phối, ha ha, cũng không kém Bạch Liên Hoa tâm cơ đệ nhất giới võng phối bao nhiêu bằng bằng. Hạ Diệp vở kịch lớn của năm, mộng nữ thần thu mua toàn khoản bị phơi ra, cô ta không cần fan cũng có thể soát phiếu như vậy, chắc cũng ảnh hưởng tới tỷ lệ bỏ phiếu của tuyển thủ khác đi, có cần bầu lại không? Tam kiếm khách cái này hẳn không cần, tuyển thủ số 1 thực sự quá xuất sắc. Số 1 chỉ cần phiếu của ban giám khảo đã là chiến thắng tuyệt đối. Nhóm người nghe nháo đến khói bụi mịt mù, bên ban tổ chức cũng lập tức đưa ra phương án xử lý. Chỉ nghe người chỉ trì lên mạch nghiêm túc nói. Dựa theo quy tắc thi đấu, tuyển thủ số 20 Chỉ Tiêm Y Mộng bị nghi ngờ có liên quan đến soát phiếu trái quy tắc, thành tích bị xóa bỏ. Cái này, làm khu bình luận soát nổi lên một đợt thích nghe ngóng, đại khoái nhân tâm. Mấy tài khoản tiếng Anh có mộng ra bị report, mà một ít fan thực sự duy trì Chỉ Tiêm Y Mộng cũng yên lặng không dám ra để bị ghét. Ngay cả Túy Linh Lung vừa mới lên mạch đưa ra lời bình Chỉ Tiêm Y Mộng và Vân Xuất Tụ sàn sàn như nhau đều nghẹn họng. Rất nhiều quần chúng võng phối ăn dưa liên tục chiến đấu trên chiến trường Weibo, diễn đàn bắt đầu phát thiếp mà Vương Mộng Huyên đại thế đã mất nằm liệt trước máy tính, không nhúc nhích. Xong rồi, sắc mặt cô ta trắng bệch nhìn một đám anti fan mình xuất hiện lại không dám đáp lại nửa phần. Làm sao bây giờ, đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, Vương Mộng Huyên run rẩy cầm di động khi tên liên lạc hai chữ Bắc Ca ánh vào mắt. Trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra sinh cơ, Bắc Ca, cô ta nhanh chóng ấn nhận cuộc gọi, lã chã trực khóc. Làm sao vậy, giọng nam khàn khàn bên kia không giấu vui mừng, thành công rồi, em, Vương Mộng Huyên nắm chặt di động, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Bắc Ca anh thắng không? Ha, thanh âm Kiều Bắc Vọng hào phóng tự đắc trước sau như một. Đương nhiên, này, em bên đó rốt cuộc thế nào? Đề tài đệ nhất phu thế giới võng phối gần đây rất nóng, vừa rồi ở vòng bán kết còn đưa ra tư liệu sống. Vương Mộng Huyên gắt gao cắn môi. Thực xin lỗi, một trận trầm mặc, vài giây sau, giọng nói Kiều Bắc Vọng nặng nề vang lên, mạc danh hung ác nham hiểm. Có ý gì, em không thắng, anh mua cho em nhiều thủy quân như vậy, bồi em tập diễn lâu như vậy. Âm thanh áp không được bảo, góc truyện audio.com. Nộ truyền vào trong tay, Vương Mộng Huyên dùng mình một cái. Giang Mộng CP vốn nên vẻ vang đứng vị trí đầu. Nhưng hiện tại cô ta thua, Kiều Bắc Ca Vọng có thể vứt bỏ mình hay không? Nghĩ đến loại khả năng này, mặt Vương Mộng Huyên cắt không còn giọt máu. Giây tiếp theo cô ta vội vàng mở miệng nói không ngừng. Bắc Ca, bởi vì có một tên kỹ thuật tra ra IP, hơn nữa, ban giám khảo của ban tổ chức rõ ràng thiên vị Vân Xuất Tụ. Cô ta một bên khóc lóc đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người người khác, một bên đứng dậy vội vàng trang điểm. Vài phút sau, miễn cưỡng trấn an cảm xúc của Kiều Bắc Vọng xong, Vương Mộng Huyên vội vàng ra cửa. Lúc này đúng vào kỳ nghỉ quốc khánh, Vương Mộng Huyên trở về nhà họ Vương ở thành phố B. Nhưng đã chọc giận Kiều Bắc Vọng, việc gấp gáp hiện tại là gặp mặt giải thích. Đàn ông sao, chỉ cần lên giường, cái gì cũng có thể nói qua. Trận bán kết qua đi, giới võng phối lại ầm ĩ một trận. Vân Xuất Tụ cùng Giang Sơn Bắc Vọng hai người tiền nhiệm thành thủ phân biệt thăng cấp vào chung kết, mà đương nhiệm của nhà trai Chỉ Tiêm Y Mộng lại oán hận bại trận. Thậm chí còn lộ ra rèm pha soát phiếu. Chuyện này vừa được thông báo, tất cả mọi người trong vòng đều nổ. Trong lúc nhất thời, fan Chỉ Tiêm Y Mộng biến thành anti fan, người qua đường thành anti cũng nhiều vô số. Mà thẳng đến ngày tiếp theo, đương sự mới đáp lại trên Weibo. Chỉ Tiêm Y Mộng V Thanh giả tự thanh, tôi không hề soát phiếu. Chỉ nghĩ đến người nào đó, cố ý lấy chiêu trò soát phiếu để bôi nhọ tôi, thật đúng là cao minh. Một nhát hắt hết nước bẩn soát phiếu lên người đối thủ, khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Chẳng qua lần này, quần chúng bình luận không hề ăn món này của cô ta. Hạ Chi Không, 2333 mộng kỹ nữ dứt khoát xuất đạo là được, chơi kịch bản giới giải trí đến 666, ai không có việc gì soát phiếu cho cô để bôi nhọ cô a. 666, giỏi, tuyệt vời, xuất sắc, Vân Gia tiểu song ẩn ý chỉ sợ là chỉ nữ thần đi. Buồn cười, nữ thần chỉ cần điểm của ban giám khảo đã có thể hạ gục toàn trường trong nháy mắt, sao lại để cô vào mắt chứ? Diệp Diệp ớ, lần này đồng mưu a còng Giang Sơn Bắc Vọng sao không ra tay giúp đỡ nha? Giang gia ào ào, lầu trên tự trọng, liên quan gì đến Giang đại của chúng ta chứ? Anh ấy chỉ gặp phải người không tốt thôi. Vân gia thần chính là ta, say, đệ nhất phu thế giới võng phối nội chiến. Giang thiếu đẹp trai nhất cạn lời. Nhà gái làm việc ngu xuẩn, dựa vào cái gì nhà trai phải đội nồi? Ai, Giang thiếu dứt khoát đổi CP đi. Đội nồi, ngôn ngữ internet chỉ việc bị hàm oan. Vì thế, trong vẻ mặt kinh sợ của người qua đường, fan Giang Sơn Bắc Vọng sôi nổi dẫm chỉ tiêm y mộng công bố cô ta không xứng với chính chủ nhà mình. Đương nhiên, hành động này có rửa sạch được hiềm nghi cho Giang Sơn Bắc Vọng không thì khó nói. Mà cuối cùng, vẫn là lời im lặng của Giang Sơn Bắc Vọng mà kết thúc. Tuy rằng không chia sẻ cũng chẳng bình luận, nhưng cũng đủ để thể hiện thái độ. Chẳng qua, vẫn qua gượng ép ha. Vân Khuynh trước máy tính thở dài một hơi, trong lòng cười lạnh. Chỉ sợ chuyện này qua đi, hai người Giang Mộng vẫn sẽ sinh khoảng cách. Mà hành vi cam chịu phen dấp họa thủy lên người Vân Mộng Huyên của Giang Sơn Bắc Vọng xác thật cũng quá là cặn bã. À, nói Giang Sơn Bắc Vọng không liên quan gì tới chuyện soát phiếu, chỉ sợ chỉ lừa được đám phen não tàn của hắn ta. Góc chuyện audio.com, thôi, theo quan điểm của Vân Khuynh 89/10 Giang Sơn Bắc Vọng mới là chủ mưu. Nàng cười lạnh tắt Weibo, bắt đầu xem ghi âm trận bán kết sở thần. Kỳ thật khi danh sách tuyển thủ thăng cấp được ban tổ chức đưa ra, Vân Khuynh thiếu chút nữa thất thố. Giang Sơn Bắc Vọng thế mà lại là người đứng đầu bán kết, vậy Tiết Cận Sâm đâu? Người yêu đã nói sẽ chờ nàng ở vòng chung kết, không có khả năng bị loại ở vòng bán kết. Trong lòng Vân Khuynh ẩn ẩn có vài suy đoán, có lẽ mình nghĩ sai rồi. Nàng cho rằng Tiết Cận Sâm sẽ là tuyển thủ, lại không nghĩ tới, người có thể chờ mình ở trận chung kết. Còn có thể có thân phận khác. Mà suy đoán này, sau khi nghe các tuyển thủ sở thần biểu diễn vào cuộc thi tối qua càng đạt tới đỉnh điểm. Quả nhiên, trong vòng bán kết không có người yêu, Vân Khuynh hơi hơi mỉm cười, đột nhiên đứng dậy, xoay người đi làm bữa tối cho anh trai đại nhân. Nàng cũng không đi tìm Tiết Cận Sâm xác nhận, nếu đối phương đã chuẩn bị một kinh hỉ, nàng liền thuận thế giả như không biết. Đây cũng là chút tình thú nhỏ giữa người yêu đó nha. Hôm sau, ngày 10 tháng 5, lúc 19 giờ trận chung kết đã đến. 10 nhân vật NPC lớn, phân biệt đều có 2 lôi chủ và 2 người khiêu chiến. 20 người, ghép đôi 2 người 1, dùng đó để tiến hành PK. Lúc này mới chỉ 18:58, trên kênh trận chung kết đã đạt tới hơn 5 vạn người. Trước mắt bao người, người chủ trì mở màn đầy hào hứng. Tiếp theo, bắt đầu giới thiệu quy tắc ghép đôi. Các cặp trong trận chung kết sẽ do tuyển thủ tự tiến hành lựa chọn. Xin mời các tuyển thủ lần lượt lên mạch nói ra đối tượng mình muốn hợp tác, nếu đối phương cũng đồng ý thì hợp tác thành công. Nếu hai bên đều không như ý nguyện, trở về cặp đôi bắt buộc lôi chủ nhân lôi chủ, người khiêu chiến nhân người khiêu chiến. Được hiện tại trước hết mời 4 vị tuyển thủ của tổ hợp Sở Thiên và Sở Bắc lên mạch. Sau khi người chủ trì công bố quy tắc, khu bình luận lại soát một đống comment khiến người ta dở khóc dở cười. Hạ Chi Không, đờ mờ. Tôi đây đang xem cuộc thi phối âm hay phi hành vật nhiễu. 2333, người qua đường giáp lầu trên cộng 1 song phương ghép đôi gì đó, giống như thân cận. Vân Khuynh nhìn những bình luận đó, không khỏi bật cười. Đúng là rất giống nha, nàng một bên nghe người khác ghép đôi, một bên nhớ tới Tiết Cận Sâm cách một bức tường. Chờ ngày em vào trận chung kết anh sẽ đưa ra đáp án thế nào? Lời nói của người đàn ông ngày ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, Vân Khuynh hạ mắt chớp mắt tim đập nhanh hơn. Trong bữa tối vừa rồi, hai người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Nhưng lẫn nhau đều hiểu rõ, sau trận chung kết đó là trần ai lạc định. Vân Khuynh cười khẽ, giây tiếp theo, bất chợt bị ôm lên mạch. Cuối cùng là cặp đôi đế hậu cho 14 vị tuyển thủ phối âm, Sở Thần, và Vân Phi. Trên mạch tự 4 tài khoản Giang Sơn Bắc Vọng, díu sắc Vân xuất tụ, một đột nhiên xuất hiện. PS, tốt thôi, kỳ thật tài khoản này quá mức rõ ràng. Cách chương.